Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 142, cách đối phó. Atletico Madrid lâm vào phiền phức, bọn hắn đối với nhiều nóng môn bức đoạt có vẻ hơi luống cuống tay chân. Vela Reddy nói, tiếp tục như thế tiến công, Dortmund có lẽ có thể tranh thủ một chút tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó. Đánh vào cái thứ hai dẫn bóng. Không sai, Simeone có lẽ nhất định phải làm ra một chút cải biến. Nhưng là trước lúc này, Dortmund kỳ thật tai họa ngầm cũng không ít. Đầu tiên là thể năng của bọn hắn có thể hay không chịu đựng được. Mà lại bọn hắn phòng thủ hậu phương hiện tại cũng vô cùng trống rỗng. Chỉ cần Atletico Madrid bắt lấy một lần cơ hội phản kích, Dortmund phòng tuyến khả năng liền sẽ bị đâm xuyên. Netzo nói, hiện tại chúng ta gặp được phiền toái. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Cái này tiết tấu xuống dưới, phòng tuyến của chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm. Juan Vista nặc đối lão bản của mình nói, có lẽ chúng ta cần làm ra một chút biến hóa. Ta đương nhiên biết muốn cải biến. Nhưng bây giờ vấn đề là, chúng ta cũng không tốt làm ra cải biến. Simeone gật gật đầu, tiếp tục nói. Chúng ta không có khả năng hiện tại liền thay người. Để Mario bọn hắn ra sân. Chúng ta chỉ có thể trông cậy vào hiện tại trên trận những này cầu thủ mới được. Chúng ta nhất định phải có thực chất tiến công uy hiếp mới được. Nhưng là đối phương vây giành. Được quá nhanh. Chúng ta căn bản không kịp tổ chức tiến công. Juan Vista nặc nói. Simeone trầm mặc một hồi. Ngẩng đầu nói. Kia cũng không cần tổ chức. Không muốn tổ chức, Vista nặc nhìn xem Simeone bốc lên quang mang ánh mắt có chút nghi ngờ hỏi. Hiện tại Atletico Madrid ở vào một cái vô cùng nguy hiểm giai đoạn. Dortmund hiện tại loại này không tiếc sức đá Pháp ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Đội bóng đối với cái này thiếu chuẩn bị, ứng đối luống cuống tay chân. Nếu như tiếp tục như thế, đội bóng nhịp điệu thi đấu liền sẽ bị đánh không có. Đã mất đi nhịp điệu thi đấu về sau. Đến lúc đó đội bóng liền sẽ rất nguy hiểm. Mà bây giờ Simeone tựa hồ nghĩ đến biện pháp ứng đối. Đương trên sân bóng xuất hiện chết cầu thời điểm. Simeone đem trên trận đội trưởng gọi đi qua. Mặt thủ tùy cơ hành động. Gabi nghe Simeone về sau có chút kỳ quái. Nhưng là hắn hay là trở lại sân bóng đối các đội hữu truyền đạt huấn luyện viên chỉ thị mới nhất. Lão đại nói. Không cần tại thông qua giữa trận, có cầu quyền thời điểm liền trực tiếp hướng phía trước kéo đá mạnh. Không cần giữa trận quá độ một chút không? Không cần, giữa trận đứng vững phòng thủ vị trí liền tốt. Ngoặc kép chấm chấm, đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Dortmund rất nhanh liền phát hiện, Atletico Madrid thay đổi một cái dạng. Bọn hắn không còn ý đồ thông qua giữa trận ổn định lại tranh tài tiết tấu. Hoặc là nói, bọn hắn hiện tại hoàn toàn không thèm để ý tiết tấu những thứ này. Teixeira ném ra đường biên cầu về sau. Hậu trường nhận banh Milan đặt tại đối thủ điên chó nhóm nhào lên trước đó. Liền trực tiếp đá mạnh hướng phía trước lái đi. Cái này đá mạnh chính xác cũng không tốt. Bóng đá chén hắn trực tiếp mở ra đối diện ranh giới cuối cùng. Đường Dortmund lại một lần nữa nhanh chóng đem cầu truyền đến trước trận về sau. Atletico Madrid rất nhanh lại bắt lấy Dortmund nhanh chóng chuyền bóng sai lầm bưng xuống cầu. Cái này một hồi Gawin càng là hoàn toàn không có suy nghĩ. Hắn ngay cả cầu đều không ngừng. Trực tiếp chính là một cái đá mạnh hướng về phía trước. Lần này Lý Thanh Sơn lấy được điểm. Hắn không có ý đồ ngừng cầu. Mà là đánh đầu hướng không chung một điểm. Điểm cho Cách Liệt Tư Man. Cách Liệt Tư Man cũng không có ngừng cầu. Hắn đưa chân một đệm, đem cầu lại đá hướng không trung, cầu trên không trung thời điểm, song phương cầu thủ không thể không chậm lại, dù sao trên không trung bóng đá tốc độ cũng không nhanh. Đương cầu nhanh không thích thời điểm, trên trận cầu thủ cũng đã rất khó đem tốc độ phát huy ra. Nhưng là trên không trung có thể để những cái kia ủng có ưu thế thân cao cầu thủ phát huy ra ưu thế của bọn hắn, tỉ như nói Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn quay người hướng về phía trước, Subotic chuẩn bị vào tay, chuẩn bị đem Lý Thanh Sơn cản lại. Cho dù là phạm lỗi cũng sẽ không tiếc. Nhưng là Lý Thanh Sơn cũng đẩy ra hai tay, đem Subotic ép tại sau lưng, để Subotic không thể đạt được. Hume xông về phía trước, chuẩn bị ngăn cản Lý Thanh Sơn. Nhưng là Lý Thanh Sơn quay người về sau, không trung cầu rơi xuống. Hắn không đợi bóng đá rơi xuống đất, liền trực tiếp một cước rút bắn. Một cước này cầu không thể đè thấp xuống tới. Bóng đá trực tiếp xông lên khán đài. Nhìn trên đài Dortmund fan bóng đá phát ra từng đợt cười vang. Cười nhạo một cước này pháo cao xạ. Nhưng là Simeone lại tại bên sân vì lần này tiến công vỗ tay. Dortmund điên chó chiến thuật. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể đem tiết tấu kéo đến rất nhanh. Cuối cùng khiến cho Atletico Madrid chỉ có thể đi theo cái này nhanh tiết tấu đến đi. Nhưng là hiện tại Atletico Madrid đem bóng đá hướng không trung. Cái này để tiết tấu hoàn toàn loạn. Simeone đây là lấy loạn đối nhanh. Nói thật, hiện tại trên trận cục diện cũng không tốt nhìn. Atletico Madrid hiện tại một lấy được banh quyền liền truyền không trung cầu. Bọn hắn phảng phất không phải một chỉ thế kỷ 21 đội bóng. Bọn hắn hiện tại đá là thế kỷ 19 bóng đá. Netzo phê bình nói, không sai, tại thế kỷ 19 thời điểm đó bóng đá nhưng không có giữa trận khái niệm. Chỉ có tiên phong cùng hậu vệ, cũng không có hiện tại phức tạp như vậy mặt đất phối hợp. Thời điểm đó bóng đá tiến công cùng phòng thủ đều vô cùng đơn giản. Thời điểm tiến công chính là một cái đá mạnh hướng đối phương vùng cấm địa bên trong kéo. Sau đó phía trước cầu môn tiên phong nhóm cùng đối phương hậu vệ nhóm đối kháng. Phòng thủ cũng là như thế. Cao lớn hậu vệ trung tâm đem cầu đỉnh ra ngoài. Sau đó bản phương cầu thủ như ong vỡ tổ đi đoạt điểm thứ hai. Lại một cước truyền xa đường đối phương vùng cấm địa. Tựa như là một hiệp chế trò chơi. Khi đó thậm chí ngay cả truyền bóng đều không có. Ngoại trừ đá mạnh truyền xa bên ngoài. Chính là một cầu thủ một mực dẫn bóng hướng về phía trước. Thẳng đến bị đối thủ cắt bóng hoặc là sẻng té xuống đất. Khi đó dẫn bóng thời điểm truyền bóng cho đồng đội sẽ bị cho rằng là hèn nhát hành vi. Thẳng đến việt vị cái này khái niệm xuất hiện về sau. Hiện đại bóng đá chiến thuật mới bắt đầu chân chính đạt được phát triển. Bởi vì có việt vị tồn tại, thời điểm tiến công tiên phong rốt cuộc không có cách nào trực tiếp ép đến đối phương phía trước. Cầu môn, mà là nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm việt vị tiến đến hành động. Bởi vậy, bóng đá chiến thuật mới có phát triển cơ sở. Có việt vị nhất định phải có phản việt vị. Bởi vậy tốc độ hình tiên phong bắt đầu xuất hiện. Vừa phong cũng bắt đầu xuất hiện. Bởi vì có càng tồn tại nguy hiểm. Hậu vệ nhóm nhất định phải cân đối hành động. Để chế tạo đối thủ việt vị. Nhưng là hiện tại Atletico Madrid bị Netzo phê bình về tới thế kỷ 19. Đá lấy thế kỷ 19 bóng đá. Cái này cũng có chút khoa trương. Cứ việc Atletico trong khoảng thời gian này đánh không trung cầu nhiều một ít. Nhưng là bọn hắn đến chiến thuật xáo lộ hay là vô cùng thuần thục. Lý Thanh Sơn khống chế lại cao điểm về sau. Đám cầu thủ vây quanh Lý Thanh Sơn vị trí chạy. Cứ như vậy, trận trên mặt tiết tấu liền trở nên hỗn loạn lên. Dortmund ý đồ đem tiết tấu kéo nhanh. Nhưng là Atletico Madrid cầm banh về sau liền đem banh đá hướng không trung. Để tiết tấu hoàn toàn mau không nổi. Cứ như vậy, Dortmund điên chó chiến thuật thì tương đương với tạm thời giải trừ uy hiếp. Nhưng là hiện tại Atletico Madrid còn lạc hậu đây. Không có giữa trận tổ chức trợ giúp. Atletico Madrid tiến công hiệu suất cũng giảm bớt đi nhiều. Đương tranh tài tiến vào phút thứ 40 thời điểm. Lý Thanh Sơn một đầu đem cầu phân đến đường biên. Cóc đuổi kịp cầu về sau không có dừng lại. Trực tiếp đem cầu hướng vùng cấm địa bên trong sâu. Lý Thanh Sơn truyền bóng về sau. Quay người hướng phía trước. Hume đứng tại hắn tiến lên lộ tuyến bên trên. Hai người chạm vào nhau song song ngã xuống đất. Lần này trọng tài chính rốt cục bỏ được ra bài. Tại liên tục phạm lỗi về sau. Hume cầm tới đến toàn trận đấu tờ thứ nhất thẻ vàng. Có lẽ là vị này trọng tài chính hôm nay quên đi hắn trong túi còn có thẻ vàng chuyện này. Cái Mông hoàn toàn nghiêng về Atletico. Đoạn Hiên giễu cợt nói. Trên thực tế trước lúc này, Dortmund phạm lỗi liền bắt đầu dày đặc. Bởi vì đương cầu đến không chung thời điểm, Lý Thanh Sơn ưu thế quá lớn. Để bọn hắn không thể không khai thác phạm lỗi chiến thuật mới có thể ngăn cản đối thủ. Nhưng tốt lúc trước phạm lỗi đều là tại rời xa Dortmund vùng cấm địa khu vực. Bởi vậy Dortmund cũng không quá lo lắng. Nhưng là trong lúc bất chi bất giác, Hume lần này phạm lỗi đã đến vùng cấm địa vùng ven dựa vào trái khu vực. Khu vực này khoảng cách cầu môn khoảng cách cần phải so phạt góc khoảng cách cầu môn gần hơn một chút. Simeone chiếm được bên sân. Nhìn đứng ở cầu trước Raul Garcia cùng Koch. Hai người bọn họ đang thương lượng lấy Atletico Madrid định vị khí chiến thuật. Định vị cầu chiến thuật diễn luyện thế nhưng là Atletico Madrid trọng điểm một vòng. Nhưng là ở phía trước đó mấy trận đấu bên trong, Atletico Madrid thế mà không có mấy cái định vị cầu dẫn bóng. Lý Thanh Sơn đứng tại vùng cấm địa bên trong. Ở bên cạnh hắn, hai tên Atletico Madrid hậu vệ trung tâm dính thật sát vào hắn. Mà Miranda cùng Gawin làm đánh đầu cao thủ cũng tới đến tham dự định vị cầu tiến công. Nhưng là bọn hắn thời khắc này nhiệm vụ chính là trợ giúp Lý Thanh Sơn thanh lý xung quanh quấy. Nhiễu, Hume cùng Subotic đều liều mạng ý đồ dán lên Lý Thanh Sơn. Mà Miranda cái Gawin thì là tại Lý Thanh Sơn chung quanh vì hắn hộ giá hộ tống. Bên trong cấm khu tràng diện trong lúc nhất thời hỗn loạn cả lên. Cóc giơ tay phải lên. Sau đó chạy lấy đà. Đem cầu truyền vào vùng cấm địa. Tại bên trong cấm khu Lý Thanh Sơn đột nhiên từ đám người hỗn loạn bên trong ra bên ngoài vừa rút. Lui, tạm thời thoát ly cùng đối phương phòng thủ cầu thủ đưa đẩy. Sau đó ra tốc hướng phía trước điểm chạy tới. Mà Subotic cùng Hume làm có khả năng nhất tại thân thể đối kháng lên uy hiếp được Lý Thanh Sơn. Cầu thủ. Giờ phút này bọn hắn lại bị Miranda liên thủ với Gawin kéo lại. Atletico Madrid hai tên hậu vệ trung tâm dây dưa kéo lại đối thủ. Cho Lý Thanh Sơn mở ra một đầu hướng về phía trước tiến đường. Không có Subotic cùng Hume quấy nhiễu. Còn lại Dortmund cầu thủ liền hoàn toàn không cách nào trên không trung uy hiếp được Lý Thanh Sơn. Lần này, Weidenfeller liền không có biện pháp. Tại khoảng cách gần như vậy phía dưới lại trên cơ bản không có phòng thủ áp lực tình huống dưới. Lý Thanh Sơn một đầu đem cầu đỉnh tiến vào cầu môn. Một so với một, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.